Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Lúc này ở trong tràng có thêm một lão nhân đầu tóc rối bù, mặt nhọn như mặt khỉ, đang đứng sóng vai cùng đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn. Tuyết Sơn Tam Tôn Giả đi đến trước mặt mọi người chừng một trượng thì dừng lại. Tuyệt Mệnh Tôn Giả Hồ Trúc Sinh đưa cặp nhẫn quang bén như dao, quét nhìn vào lão nhân mặt khỉ, sau đó cười quái dị nói: "Hầu Tẩu Tào Di, người cũng muốn trôi nổi vào vũng nước đục này?" Hầu Tẩu Tào Di hai mắt chiếu ra luồng ánh sáng quái dị nói: "Lão hầu nhi ta vì bằng hữu nghĩa bất dung từ thôi." Tuyệt Mệnh Tôn Giả giọng khinh khỉnh nói: "Lão Tào kia, người như đã muốn chết thì ta cũng hết cách rồi. Bất quá ta nhắc nhở người, người hy sinh như vậy không đáng, tốt nhất người nên nghĩ kỹ lại đi." Hầu Tẩu Tào Di nghiêm trang sắc mặt hiên ngang lẫm liệt nói: "Có gì đáng hay không đáng chứ, không cần ba vị quan tâm." Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn trầm giọng quát lên: "Tuyết Sơn Tam Tôn, không cần giả mù sa mưa nữa, ra tay đi." Bỗng nhiên lúc này một tràng cười nghe đinh tai nhức óc vang lên, một thân ảnh như loài quỷ mị bay xuống ở trong tràng. Quần hùng đa số kêu lên kinh hãi, mọi người chuyển mắt nhìn không khỏi sởn cả tóc gáy. Một nhân ảnh xuất hiện với toàn thân đỏ thẫm như máu, nói đúng hơn là một con quái vật. Vì dừng huyết quang bao phủ luôn cả lông mày, tóc và tai của hắn, từ đầu cho đến thân người, đỏ tươi như là máu vậy. "Huyết Ma Thiên Tôn!" Những tiếng kêu thất thanh hải hùng vang lên. Ma Tôn trong truyền thuyết không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Không lẽ một nhân vật thần kỳ như hắn cũng muốn tranh đoạt Hiên Viên Kinh? Nếu đúng như vậy thì hàng trăm cao thủ đứng ở bên ngoài chắc phải về tay không. Ở đây ai dám đứng ra khiêu chiến với một tên quái vật như thế này hả? Trong tràng Tuyết Sơn Tam Tôn Giả cùng thập đại bang phái như bị trồng chuối tại chỗ. Nửa biết cũng không dám nhúc nhích, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi kinh hoàng. Một ma tôn đã từng làm khiếp đảm võ lâm của 300 năm về trước, hiện đang xuất hiện dưới chân đồng Bách Sơn. Chuyện thật không thể nào tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết, Huyết Ma Thiên Tôn 300 năm về trước giết người như ngóe. 13 môn phái phát thiệp truy sát ma đầu, cùng hàng ngàn võ lâm cao thủ. Cuộc thảm chiến diễn ra tại Sanh Tử Bình kéo dài 3 ngày đêm. Thật là một trường quyết chiến, núi thây biển máu. Sau cùng rồi Huyết Ma Thiên Tôn nhảy xuống quyết trì, từ đó không còn xuất hiện trên giang hồ nữa. 300 năm sau hắn lại xuất hiện, công lực của hắn giờ đây thế nào, khó ai có thể đoán nổi. Một người của 300 năm về trước còn có thể sống đến bây giờ sao? Đây là những nghi vấn được đặt ra ở trong lòng của tất cả các cao thủ ở trong tràng, nhưng không ai dám mở miệng hỏi. Thôi thì thà tin có còn hơn là tin không. Các cao thủ đồng bách phái ai nấy ở trong lòng không khỏi lo lắng, sợ hãi. Nếu như Huyết Ma Thiên Tôn vì Hiên Viên Kinh mà đến, bọn hắn chỉ e một cơ hội nhỏ để thoát thân cũng không có. Trong tràng lúc này yên lặng như tờ, ngay cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe thấy được. Mọi người đều cảm giác ra được bầu không khí khủng bố và chết chóc nó đang bao trùm cả khu vực Tam Lý Bình này. Huyết Ma Thiên Tôn mắt bắn ra hai tia quyết quang đỏ ói, trông đến kinh khiếp, quét nhìn hết thảy mọi người, ai nấy nhìn thấy không khỏi rung lên sắc mặt xám như tro tàn. Lời đồn đãi trong truyền thuyết, Huyết Ma Thiên Tôn võ công thần sầu quỷ khóc, lòng dạ lại độc ác. Giết người chỉ là một cái nhấc tay, cho dù nhất đại cao thủ cũng chịu không nổi một kích của hắn. Nếu như hôm nay hắn thật sự đại khai sát giới thì ở trong tràng này chỉ sợ không một ai thoát khỏi. Tất cả các cao thủ lúc này, từng người như đang chờ đợi một lời tuyên án sống hay là chết. Hiện tại Hiên Viên Kinh không còn đủ hấp dẫn cho mọi người nữa. Trong khi họ đang lo lắng hết thảy cho sự tồn vong của bản thân, hơn Quyết Ma Thiên Tôn. Quyết Ma Thiên Tôn quét mắt nhìn ở trong tràng một vòng, giọng cất lên như nói cùng dơi từ quỷ vực địa ngục vọng về. Cho dù giết hết bọn cặn bã Võ Lâm các người cũng không có gì là quá đáng hơn. Câu nói tới đây cố hắn làm cho bọn quần hồn nghe xong sợ đến gan liệt hồn bay. Hắn lại nói tiếp. Bất quá trời cao có đức hiếu sinh, ta tha cho lần này, tất cả còn không mau biến đi. Lời nói của Quyết Ma Thiên Tôn vừa dứt, bọn cao thủ quần hồn nghe xong như một lệnh đại xá. Ai nấy vô cùng kinh ngạc với lời đồn đãi trong truyền thuyết về Quyết Ma. Với cầu trời cao có đức hiếu sinh, lời này từ miệng của một ma tôn nói ra, không ai có thể ngờ nổi. Thật ra dụng ý của hắn là gì? Chẳng lẽ hơn 300 năm tịnh tu hắn đã tiêu trừ sát tâm rồi sao? Tại sao hắn lại muốn giải dây cho đồng bách phái chứ? Những nghi vấn trong lòng của mọi người không có lời giải đáp. Quần hồn di động chuẩn bị tháo lui. Nếu lúc này Quyết Ma thay đổi ý định, thiết nghĩ hậu quả không sao mà đo lường nổi. Đám người đồng bách phái không ai có thể ngờ đến Quyết Ma Thiên Tôn lại ra tay giải dây cho họ. Thế nhưng trong đầu ai nấy đều lo ngại. Một vấn đề khác được đặt ra. Sau khi tất cả các môn phái đi rồi, Quyết Ma lại ra tay thì sao? Đồng bách nhất kiếm Tây Môn Tuấn nơm nớp lo sợ, tiến lên vài bước cung kính thì lễ nói. Giảng bối hậu nhân đồng bách phái, đồng bách nhất kiếm Tây Môn Tuấn, hôm nay có tổ chức buổi lễ phục hưng môn phái, nhưng không ngờ bí kíp Hiên Viên Kinh của bổn môn đã làm nảy sinh lòng tham của các nhân vật võ lâm, hồng kéo đến đây có ý đồ cướp đoạt. Nếu như không có sự viện thủ giải dây của lão tiền bối, chỉ e toàn thể môn đồ đồng bách phái phải chịu tận diệt. Ân đức này của lão tiền bối huynh đệ chúng tôi vĩnh viễn không dám quên. Quyết Ma Thiên Tôn giọng lạnh như băng nói. Hiền Viên Kinh đúng thật là trên người của ngươi. Câu hỏi này của Quyết Ma làm cho mười mấy người đồng bách phái thầm nghĩ. Thì ra mục đích chính của hắn là ở nơi đây. Đồng bách nhất kiếm Tây Môn Tuấn sắc mặt biến đổi, sau đó giọng cung kính nói. Dạ, Hiền Viên Kinh đã theo sư huynh giảng bối là Trần Kỳ Tường đồng thời mất tích rồi. Trần Kỳ Tường là ai vậy? Dạ, chính là trưởng môn nhân đời thứ hai bổn phái đã mất tích 15 năm về trước. Quyết Ma Thiên Tôn như suy nghĩ một chút rồi nói. Ta sẽ giúp cho các ngươi tìm về Hiên Viên Kinh. Những lời này thật ngoài dự đoán của mọi người. Môn đồ đồng bách phái hầu như ai cũng không còn tin vào lỗ tai của mình nữa. Những sự tình diễn ra trước mắt khiến cho mọi người không thể không tin. Đồng bách nhất kiếm Tây Môn Tuấn một lần nữa cúi đầu hành lễ. Thanh âm hơi có chút kích động run rẩy nói. Giảng bối thành kính mang ơn tiền bối, thành toàn chi đức. Trưởng môn nhân không cần phải đa lễ. Hầu Tẩu Tào Di lúc này vội vàng bước lên phía trước, chắp tay thi lễ nói. Giảng bối người giang hồ xưng là Hầu Tẩu Tào Di, kích yết lão tiền bối. Quyết Ma Thiên Tôn hai đạo quyết quang như lửa quét nhìn Hầu Tẩu Tào Di rồi nói. Ừ, nghĩa bất dung từ của người rất đáng khen đó. Cao thủ các môn phái ở trong tràng hầu như đã rút đi hơn nữa. Số còn lại vô cùng chậm chạp, lòng hiếu kỳ khiến cho họ quên đi nguy hiểm trước mắt. Ai cũng đưa mắt nhìn qua chờ đợi kết quả cuối cùng. Đột nhiên ngay lúc này bên ngoài bìa rừng hơn 10 trượng truyền đến tiếng cười quái dị, nghe như sói hoang tru lên giữa đêm khuya. Tiếng cười như muốn xé nát màn nhĩ của mọi người. Kẻ nào dám giả mạo Quyết Ma Thiên Tôn vậy? Đã qua 300 năm rồi, Thiên Tôn còn có thể sống ở trên đời này hay sao? Quyết Ma Thiên Tôn lúc này thân hình tựa hồ có chút chấn động. Chuyện xảy ra đột ngột, các cao thủ ai nấy tò mò, dừng chân đưa mắt đứng nhìn xem diễn biến sắp sửa xảy ra. Những lời này như đánh thức vào tâm khảm của mọi người. Con người dù sao cũng phải chết, có ai lại sống đến 300 năm tuổi chứ? Đồng bách phái ai nấy đưa mắt nhìn nhau, vừa kinh hãi lại vừa bối rối không thôi. Quyết Ma Thiên Tôn chậm rãi xoay người lại, đưa mắt hướng về phía cánh rừng tùng, giọng lạnh căm căm nói. Người nào? Đi ra cho ta! Theo tiếng nói ở trong rừng tùng, chợt thấy có hai nhân ảnh bắn giọt lên không trung, sau đó nhanh như là hai ngôi sao băng, nhẹ nhàng đáp xuống cách Quyết Ma Thiên Tôn bên ngoài ba trượng. Đó là một cặp quái nhân độc nhất vô nhị, giống nhau như đúc. Thân cao tám thước, thân hình gầy như que củi, tóc dài tua tủa đến eo lưng, để lộ ra một gương mặt xanh xao gầy gò, đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu, lóe lên thứ ánh sáng xanh dờn, cùng chiếc áo choàng vải đen rộng thùng thình. Chỉ nhìn hình dáng nửa người nửa quỷ này thôi cũng đủ khiến cho người ta phải tán đỡm kinh hồn, không nói đến chuyện còn lại. Mang Thương Nhị Quỷ. Tiếng của hầu tẩu Tào Di chợt thốt lên. Mang Thương Nhị Quỷ. Chuyển bốn luồng ánh sáng màu xanh lè quét nhìn Quyết Ma Thiên Tôn một lúc lâu. Đột nhiên bọn chúng cất tràn cười quái dị như sói tru quỷ khóc. Một lúc sau tiếng cười dừng lại. Một trong hai gã cất giọng nói. Người dám giả mạo Quyết Ma Thiên Tôn. Quyết Ma Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười lớn nói. Mang Thương Nhị Quỷ, hai người muốn tìm đường chết. Một tên khác trong Nhị Quỷ giọng như trẻ trẻ nói. Người thật ra là ai đây? Quyết Ma Thiền Tôn ngửa đầu nhìn lên trời không trả lời. Cao thủ của các môn các phái vốn đã rời đi, giờ lại ùn ùn quay trở lại như nước thủy triều. Nhưng tất cả đều đứng cách xa ngoài năm trượng, không ai dám đến gần. Tất cả môn đồ đồng bách phái ai nấy hồi hộp ở trong lòng không thôi. Bọn họ biết rõ Mang Thương Nhị Quỷ hung tàn ác độc, có tiếng trên giang hồ, thích ăn gan, ăn tim, uống máu người. Công lực của bọn chúng so ra còn cao hơn cả Tuyết Sơn Tam Tôn giả, khi ra tay cả hai cùng tiến cùng thoái. Quyết Ma Thiên Tôn là thật hay giả chưa ai có thể biết chắc điều này, bởi vì truyền thuyết này từ 300 năm về trước cho đến nay đều do các cố lão truyền đời. Nhưng theo tình lý mà nói, Mang Thương Nhị Quỷ mười phần hữu lý, vì ở trên cõi đời này có ai có thể sống đến 300 năm tuổi đâu. Thế thì người xuất hiện đang đứng trước mặt mọi người đây là ai? Hiện tại trên chốn giang hồ võ lâm, chưa từng nghe ai nói có người luyện thành loại võ công quái dị này, toàn thân bao bọc một vầng huyết quang đỏ thẫm như máu. Hơn nữa gần đây lời đồn đại từ Bát Kỳ Bang truyền đi khắp chốn võ lâm, truyền nhân Quyết Ma Thiên Tôn Hoạt Diêm La đã sử dụng phi chỉ Lưu Ngân giết chết hai đường chủ cùng ba hương chủ của họ tại Sinh Tử Bình. Nếu như nói Quyết Ma Thiên Tôn đã không còn trên nhân gian, thế thì bao nhiêu hào kiệt giang hồ vào võ thám ở vùng Quyết Trì có đi không có về, thì sự giải thích này như thế nào? Hơn nữa theo như lời truyền nhân của hắn không quá 20 tuổi, vì thế cao thủ hiện đang có mặt tại Tam Lý Bình cũng đã bớt phần lo sợ. Bất luận hậu quả thế nào, đã có Mang Thương Nhị Quỷ đứng mũi chịu sào rồi. Mang Thương Nhị Quỷ nhìn thấy thái độ của đối phương, ở trong lòng dâng lên sự hoang mang. Đối với sự suy luận của bản thân đã có chút lung lay. Nếu đối phương là Quyết Ma Thiên Tôn thật thì hai người sẽ chết không có đất chôn thật. Quyết Ma Thiên Tôn giọng lạnh như mộ địa cất tiếng hỏi. Hai người muốn tự quyết hay là muốn ta động thủ đây? Ngữ khí cuồng ngạo mang đầy sự khủng bố, làm cho tất cả cao thủ toàn trường toát mồ hôi lạnh. Mang Thương Nhị Quỷ không tự chủ lùi về phía sau ba bước, ở trong lòng thầm nghĩ. Nếu như đối phương thật sự là Quyết Ma Thiên Tôn của 300 năm trước tái xuất giang hồ, mình có muốn tránh cũng không thoát. Nhưng nếu như mình đoán đúng, lại có gì phải sợ? Thật ra hiện tại Nhị Quỷ đang ở cái thế leo lưng cọp, đã hết đường quay về, giờ thì chỉ đem sinh tử tồn vong ra đánh một ván. Được ăn cả ngã về không, quyết định như vậy. Đã liều 37 cũng liều. Mang Thương Nhị Quỷ sau khi một lúc trấn định tinh thần, cứng rắn ngẩng đầu nói. Nếu như người thật sự là Quyết Ma Thiên Tôn Đường Trung Cự lão tiền bối, huynh đệ chúng ta sẽ tự tuyệt tại chỗ, không cần phiền phải ra tay. Nhưng tiếc là, Quyết Ma Thần Tôn giọng vẫn lạnh lùng tiếp lời nói. Đáng tiếc như thế nào hả? Mang Thương Nhị Quỷ trời sinh đôi ác nhân này tâm ý tương thông. Sau khi chúng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt kêu lên đáp. Đáng tiếc là ngươi không phải. Chữ không phải vừa ra khỏi miệng thì Nhị Quỷ đã song song nhanh như là một tia sét. Bốn chưởng đẩy ra với lực đạo hết sức bình sinh, quỳ thế như thiên binh vạn mã chớp giật lưng trời. Quyết Ma Thiên Tôn cả giận cũng hừ một tiếng, song chưởng đồng thời cũng đưa lên mãnh liệt đẩy ra. Tiếng nổ vang lên như trời long đất lở, đôi bên đều thối lui về sau một bước. Màn Thường Nhị Quỷ mặt có vẻ hớn hở kêu lên. Ngươi không phải là Quyết Ma Thiên Tôn, quyết là không phải rồi. Toàn bộ quần hùng tinh thần chấn động, ngay lập tức bầu không khí náo loạn hẳn lên. Một chưởng vừa qua đã chứng minh người trước mặt bọn họ quyết không phải là Quyết Ma Thiên Tôn của 300 năm về trước. Bằng không mà nói, một kích vừa rồi Màn Thường Nhị Quỷ làm sao có thể chịu đựng nổi. Vì vậy cảm giác sợ hãi khủng bố của quần hùng lúc này cũng đã không còn. Cho nên tất cả không hẹn mà gặp, cùng nhau hướng vào trong tràng bước tới gần một trượng. Đám người Đồng Bách Nhất Kiếm ở trong lòng không khỏi hụt hẫng lẫn lo âu cho những thay đổi vừa diễn ra. Vì vị cứu tinh của họ là một Quyết Ma Thiên Tôn giả mạo. Nhưng hắn là ai đây? Làm sao hắn luyện được loại kỳ công từng nghe nói trong truyền thuyết, Quyết Ảnh Thần Công? Cho dù là một Quyết Ma giả, nhưng hắn có thể tiếp được Màn Thường Nhị Quỷ một kích với toàn lực. Loại công lực kinh nhân như vậy cũng đủ khiến cho người ta giật mình rồi. Phóng mắt nhìn khắp võ lâm hiện nay, tiếp nổi Nhị Quỷ hợp công một kích với toàn lực bình sinh có thể nói ít càng thêm ít. Màn Thường Nhị Quỷ dũng khí dâng cao, đưa ánh mắt quét nhìn đám người Đồng Bách Nhất Kiếm, sau đó chuyển luồng nhẫn quang hướng về Quyết Ma Thiên Tôn cười âm hiểm. Cả hai thân hình nhanh như chớp, một trái một phải, mỗi bên toàn lực công ra một chữ. Quyết Ma Thiên Tôn hai tay giấy động liên tục, âm âm. Hai tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất, lực lượng song phương coi như cầm đồng. Cao thủ các bang phái lúc này lòng tham muốn chiếm đoạt bảo vật Hiên Viên Kinh lại trỗi dậy. Họ đứng nhìn trận đấu chỉ mong sao cho Quyết Ma Thiên Tôn cùng Màn Thường Nhị Quỷ ngao cò tranh nhau, họ sẽ là ngư ông đắc lợi. Màn Thường Nhị Quỷ chợt lùi chợt tiến, quỷ trảo như ảo ảnh, cùng nhau tấn công. Như quyết đánh gục đối phương trong một chiêu này, Quyết Ma Thiên Tôn thân ảnh như một bóng ma. Trong lúc Màn Thường Nhị Quỷ công kích uy thế vô cùng dũng mãnh ác liệt, chỉ thấy hắn bắn người về phía sau năm bước. Cặp thần quang bỗng nhiên đỏ như máu, toàn thân tỏa ra một vùng quyết quang hừng hực, bao phủ khắp toàn thân. Màn Thường Nhị Quỷ ở trong lòng không khỏi ớn lạnh, thân hình chợt lóe lên. Đột nhiên lúc này Quyết Ma Thiên Tôn trong tiếng cười lạnh, song chưởng vẽ ra một đạo hồng quang, kèm theo là một tiếng ầm ầm như trời sét. Bình! Một tiếng gào thảm thiết xé tan bầu không gian yên tĩnh. Một trong Nhị Quỷ đã bị đạo quyết quang cuốn lấy, thân thể nát nhừ bất phân nhân dạng, văng ra ngoài hơn ba trượng. Một ít máu thịt còn dính lại ở trên tàn cây xung quanh, gan ruột đổ ra bên ngoài. Quần hùng nhìn thấy cái chết quá thảm của hắn, không khỏi gan liệt hồn bay. Có người còn kêu lên, trời ơi, là Quyết Ảnh Thần Công đó. Nhất Quỷ còn lại nhìn thấy huynh đệ của mình máu thịt nhầy nhụa chết thảm, hắn rít lên một tiếng căm phẫn, mãnh liệt lao tới điên cuồng tấn công. Một lần nữa đạo hồng quang lại lấp lánh. Nhất Quỷ điên cuồng lao tới, miệng hắn không ngừng rỉ máu, cất tiếng rú dài, ngũ chỉ đen ngòm co lại như năm cái móng chim, càng lúc càng phình to ra. Các cao thủ đứng ở bên ngoài đồng loạt kêu lên, hắn thi triển truy hồn ma chỉ, muốn cùng kẻ thù đồng quy ư tận đó. Quyết Ma Thiên Tôn thân hình hơi khẽ di động, một dần quyết quang sáng rực bao bọc toàn thân, Quyết Ảnh Thần Công một lần nữa lại được bổ ra. Trong cùng một lúc, Màn Thường Nhất Quỷ gào to lên một tiếng như ma gào quỷ khóc, tay phải dùng ra mang theo một trận mưa máu, kình phong chuyển vào dùng quyết ảnh bắn thẳng vào chiếc bóng của Quyết Ảnh Thiên Tôn. Một tiếng gào thảm thiết nữa lại phát ra, kèm theo tiếng kêu đau đớn. Nhìn lại thì thấy Màn Thường Nhất Quỷ thân hình văng bắn ra bên ngoài nằm phơi thay tại tràng. Cạnh đó Quyết Ma Thiên Tôn không ngừng lắc lư, rõ ràng hắn cũng đã bị trọng thương với ma chỉ truy hồn. Màn Thường Nhị Quỷ đồng bỏ mạng, Quyết Ma Thiên Tôn bị trọng thương, có thể nói là một cơ hội nghìn năm có một. Tuyết Sơn Tam Tôn giả tung mình lao vào tràng trước nhất, hướng về phía đám người của Đồng Bách Phái. Cái đó là Xích Y Giáo rồi Hòa Hiệp Hội. Sau đó là quần hùng của các môn các phái, bóng người dao động tranh nhau xông tới trước. Đám người Đồng Bách phái tất cả quay lưng, mặt hướng ra ngoài, tạo thành một đội hình kiếm thủ cùng nhau đối phó với cường địch. Tiếng cười âm trầm vang lên, một chiếc bóng bao bọc dựng quyết quang đỏ ối lao vào trong đám người. Chỉ trong cái chớp mắt, thi thể tay chân bắn văng khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Những tiếng gào la rên rỉ, tiếng binh khí chạm nhau lẫn tiếng kình phong rít lên gieo déo. Theo sau là tiếng quát tháo vang dội cả một khu vực Tam Lý Bình. Tất cả những âm thanh đó đang vào nhau, hòa thành tiết tấu thê lương đẫm máu, sát khí ngục trời. Máu tanh xông lên nghe nồng nặc, hình ảnh thảm khốc như chốn địa ngục vậy. Số lượng người trong tràng càng lúc càng giảm, tử thi trên mặt đất càng lúc càng tăng. Riêng những kẻ chưa chết, họ cũng không biết sợ là gì. Lòng tham đã biến họ trở thành những con thiêu thân. Máu vẫn đổ, thay người tiếp tục ngã gục. Đội hình kiếm thủ của Đồng Bách phái đã bị đánh tan tác. Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn, Nghĩa Bạc Dân Thiên, Hầu Tẩu Tào Di cả người đẫm máu, chiến đấu oanh liệt đối đầu với Tuyết Sơn Tam Tôn giả. Đám đệ tử Đồng Bách phái kẻ tử trận, người bị trọng thương, trình thế đã đến hồi nguy cấp. Nếu như tiếp tục sau không quá một tuần trà, Đồng Bách phái khả năng sẽ không còn một ai sống sót. Tình hình xem ra càng lúc càng nghiêm trọng. Những kẻ có công lực bình thường đã sớm phơi thay tại tràng, còn lại đều là những cao thủ nhất lưu nhị lưu trên giang hồ. Quyết Ma Thiên Tôn cứ mỗi một lần ra tay, ít nhất là có hai cao thủ phải bỏ sát tại tràng. Nhưng vì số lượng cao thủ quá đông, người này ngã xuống có người khác xông lên thay thế. Quyết Ma Thiên Tôn như có vẻ đặc biệt quan tâm đến môn nhân của Đồng Bách phái. Hắn biết rõ, nếu như không thẳng tay tàn sát, Đồng Bách phái phút chốc tất cả sẽ bị phơi thay tại tràng. Nghĩ xong lập tức hét lớn: "Nếu ai không muốn chết lập tức lùi ra đi." Không một người lên tiếng, cũng không một kẻ nào chịu dừng tay lui ra ngoài. Quyết Ma Thiên Tôn cất tiếng cười rùng rợn, tay trái quyết ảnh thần công, tay phải phi chỉ lưu ngân, hai tuyệt kỹ đồng loạt thi triển, toàn lực bổ vào đám đông, giống như là nước sôi dội vào tuyết. Liệt quái tản ra bỏ chạy, những kẻ thức thời sợ chết kéo nhau rút lui ra khỏi tràng. Tuyết Sơn Tam Tôn giả tấn công mạnh mấy chiêu bức lui Hòa Hiệp Hội. Bát đại đệ tử giờ đây vẻn vẹn chỉ còn lại có 5 người, thì nhào tấn công Đồng Bách phái cùng Xích Y Tam Lão. Mắt thấy đám người của Đồng Bách phái quyết không cách nào qua nổi ba chiêu của Tuyết Sơn Tam Lão, ngay lúc này thì Quyết Ma Thiên Tôn bay giúp người qua, một chưởng bổ vào Tuyệt Mệnh Tôn giả, tên đứng đầu và còn võ công cao nhất ở trong Tuyết Sơn Tam Tôn. Tiếng gào thảm vang lên, thân hình của hắn bị chấn bay khỏi mặt đất. Tam Nhãn Tôn giả bị phi chỉ lưu ngân điểm trúng tam tinh, không kịp kêu một tiếng nào bỏ sát tại tràng. Tám người Đồng Bách Nhất Kiếm áp lực đã giảm dần, tình thế lập tức chuyển biến khá hơn rất nhiều. Thiên Thủ Tôn giả tận mắt chứng kiến hai huynh đệ của mình phơi thay mãn địa, không khỏi kinh hồn xuất khiếu, đang định phi thân bỏ chạy. Hồng quang quyết ảnh chợt lấn tới, uy thế như là thiên binh vạn mã, vội vàng nghiêng người tám bước để né tránh. Thân hình chưa kịp đứng vững, quyết ảnh đã xuất hiện. Cảm giác ở dưới sườn tê tái, công lực toàn bộ đã mất hết, thân hình ngã phịch một tiếng rồi quỵ tại chỗ. Xích Y Tam Lão cùng Hòa Hiệp Ngũ Kiếm đưa mắt quét nhìn ở trong tràng, lọt vào trong tầm mắt của chúng, giờ đây là núi thay biển máu. Tất cả cao thủ của các môn phái đều đã bỏ chạy một cách thục mạng, không còn một móng nào nữa. Quyết Ma Thiên Tôn thân hình đỏ rực như máu, đang từng bước tiến tới. Tám tên hồn phi phách tán, còn không chạy cho nhanh bỏ mạng như chơi. Thoáng chốc không còn một tên quần ma nào nán lại sân tràng nữa. Tân bảo Tam Lý Bình núi thay biển máu cuối cùng đã kết thúc. Một trận quyết kiếp võ lâm trăm năm hiếm thấy đã dừng hẳn. Quyết Ma Thiên Tôn là thật hay giả vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng có một điều có để khẳng định rằng, theo lời truyền tụng trong võ lâm từ xa xưa cho đến giờ mà suy đoán, kẻ xuất hiện hôm nay tuyệt không phải là Quyết Ma Thiên Tôn của 300 năm trước, và công lực cũng khác biệt nhau mấy bậc. Cho dù vậy, qua cuộc chiến ngày hôm nay cũng đủ làm chấn động võ lâm quần hùng bạc vía rồi. Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn cùng hầu tẩu Tào Di, cả hai song song hướng về phía Quyết Ma Thiên Tôn vòng tay nói lời biết ơn. Quyết Ma Thiên Tôn tựa hồ như cũng đã bị thương, quét mắt nhìn hai người sau đó trầm giọng nói: mong rằng trong tương lai Đồng Bách Phái một lần nữa phát dương quang đại, đứng cùng Bát Đại Môn Phái trong võ lâm. Riêng Hiên Viên Kinh ta sẽ nỗ lực tìm về cho các ngươi. Gặp lại sau. Nói xong đi nhanh tới trước hai bước, tay nâng dậy kẹp lấy Ngoại Tam Đường Chủ Bạch Cốt Giáo Thiên Thủ Tôn Giả bị điểm nguyệt đang nằm ở dưới đất, rồi nhanh như một làn chớp bắn mình biến mất vào trong đám sương mù của núi rừng trùng điệp. Cơn gió thổi qua dưới buổi trời chiều, đám người của Đồng Bách Nhất Kiếm lo chôn cất những người đã chết, cứu chữa những người bị trọng thương, sau đó tất cả đều hướng về Đồng Bách Sơn, Đồng Bách Sơn Trang mà đi. Trận đoạt bảo lần này khiến cho lực lượng của họ vốn đã ít, những người sống sót giờ đây không còn lại được bao nhiêu. Sau trận mưa máu gió tanh xảy ra tại Tam Lý Bình, lời đồn đãi trong võ lâm càng dữ dội hơn về sự xuất hiện lẫn công lực ghê gớm khó ai đo lường của Quyết Ảnh Thiên Tôn, thậm chí luôn cả chuyện tiêu diệt các tài đại ma đầu như Tiết Sơn Tam Tôn Giả, Mang Thương Nhị Quỷ cùng những cao thủ bất khả chiến bại khác. Võ lâm xôn xao lo lắng như sắp phải đối mặt một trận quyết kiếp sắp sửa diễn ra vậy. Lại nói Quyết Ma Thiên Tôn sau khi kẹp lấy Thiên Thủ Tôn Giả nhắm hướng núi rừng mà lao đi, Thiên Thủ Tôn Giả quyệt đạo bị kềm chế, có miệng nhưng không thể nói được, thần không thể di động nhưng mắt hãy còn nhìn thấy rõ và thần trí vẫn còn tỉnh táo. Hắn thầm nghĩ và lấy làm khó hiểu, Quyết Ma Thiên Tôn tại sao lại chế ngự và mang hắn đến nơi này, chẳng lẽ tên ma tôn này còn có mục đích gì khác hay sao? Trong nháy mắt, Thiên Thủ Tôn Giả được mang tới một khu rừng núi kín mật, sau đó hắn được giải khai quyệt đạo, nhưng cảm thấy toàn thân mỏi nhừ vô lực. Vừa mới thử đề khí, trước mặt đã tối sầm choáng váng. Thì ra Quyết Ma Thiên Tôn trong lúc bất tri bất giác đã phế đi võ công của hắn. Nhìn lại Quyết Ma Thiên Tôn, chuyện lạ lùng cũng đã xảy ra. Dần quyết quang bao bọc phát sáng cũng đã thu lại. Giờ đây hiện nguyên hình là một trang thiếu niên tuấn mỹ. Thì ra hắn là người trước đây đã lên tiếng chất vấn về hành tung của bọn tứ độc tôn giả đây mà. Nhìn thấy gã thiếu niên, Thiên Thủ Tôn Giả chợt cứng hàm ú ớ không nói được thành lời, ấm ớ cả buổi chỉ phun được có mấy câu: Người tại sao phải giả mạo Quyết Ma? Giả mạo? Hàng thật giá thật, không thể giả được. Cái gì gọi là giả mạo đây? Bây giờ ngươi có thể nói ra hành tung của bọn tứ độc thư sinh được rồi chứ? Tiểu tử, cùng lắm là chết một lần thôi, ta không nói, ngươi làm gì được nào? Chuyện này ngươi nghĩ mình có thể làm chủ được sao hả? Thiên Thủ Tôn Giả cặp mắt lộ vẻ vô cùng quán độc lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai đây? Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta là Hoạt Diêm La, trưởng môn nhân đời thứ ba của Quyết Ảnh Môn. Giờ thì ngươi minh bạch rồi chứ? Ngươi chính là Hoạt Diêm La? Không sai, Hoạt Diêm La hay Quyết Ma Thiên Tôn, cả hai đều là ta. Giờ thì ngươi có chịu nói hay là không? Không nói. Được lắm, Trần Lâm miệng nói, ngón giữa lập tức điểm vào người của Thiên Thủ Tôn Giả. Hắn gào lên đau đớn như lợn bị chọc tiết, mồ hôi tuôn ra như tắm, ngũ tạng lục phủ như có những côn trùng cắn xé, đau đớn khổ sở không ngớt lăn lộn trên mặt đất. Ngươi có chịu nói hay không? Không nói. Ngón tay của Trần Lâm lại dung lên, điểm liên tiếp vào các đại huyệt trên người của hắn. Thiên Thủ Tôn Giả càng lăn lộn kêu gào dữ dội hơn, liên tục đập đầu xuống đất, hai tay không ngừng cào cấu, giọng khàn đặc rên rỉ: Ta nói mà, tứ độc thư sinh vẫn chưa chết. Hiện tại bọn chúng hiện tại ở nơi nào? Ở tại Bỗng nhiên hắn thoáng nhìn một xích gần đó, có một khối đá có hình thù như là cái măng tre nhọn quắc mọc chĩa thẳng lên trên. Hắn xoay người hướng Thái Dương Quyệt của mình mà lao vào. Chỉ nghe bợp một tiếng, máu tươi từ huyệt Thái Dương của hắn bắn ra tung tóe. Đến khi Trần Lâm phát hiện thì đã không còn kịp nữa rồi. Thiên Thủ Tôn giả, một trong Tuyết Sơn Tam Tôn giả tiếng tăm lẫy lừng, đã tắt thở tại chỗ. Trần Lâm giận đến run cả người. Chàng nghiến răng rồi tự nhủ: người không nói, sẽ có người khác nói cho ta biết. Ta thề nhất định phải tìm ra câu trả lời. Câu trả lời gì vậy? Âm thanh phát ra trong suốt như tiếng châu rơi trên khai ngọc vậy. Trần Lâm khẽ giật mình quát to: ai đó? Cần gì phải hét to như vậy chứ? Theo tiếng nói trong làn gió, một mùi hương thơm nhẹ nhàng đưa đến. Một thiếu nữ đẹp như tiên nga, mắt hạnh má đào với bộ quyền phục. Nàng nhìn Trần Lâm nở một nụ cười nhẹ như trăm hoa hé nở. Trần Lâm hơi có chút rung động. Lão nhân tóc bạc này là Bạch Cốt Giáo đường chủ mà. Có phải chăng là do ngươi giết? Trần Lâm ở trong lòng chấn động, đưa ánh mắt nhìn sang nơi khác, thái độ cực kỳ lạnh lùng đáp: là ta giết đó, thì sao? Công lực của ngươi cũng thật không tệ đó nha. Ngươi là Hoạt Diêm La truyền nhân của Quyết Ma Thiên Tôn. Trần Lâm nghe xong giật bắn người tự nhủ: à, xem ra ả thiếu nữ này đã ẩn mình từ lâu rồi nên nghe lén được đây. Ôi, ta thật là vô ý, đối phương ẩn mình nghe hết mọi chuyện, vậy mà ta không một chút mảy may hay biết nào, thật là hậu quả không nhỏ. Đúng rồi, là ta thì sao? Ngươi thật là một kẻ ngạo mạn hiếm có ở trên đời mà ta mới từng thấy qua đó. Cô gái kia miệng nói, thân hình không ngừng rung động quyển chuyển, hơi bước về phía trước. Mùi hương ở trên người nàng tỏa ra, Trần Lâm tim đập nghe thình thịch. Lúc này chàng mới ngước mặt nhìn kỹ nàng ta. Thiếu nữ tuy là một giai nhân tuyệt sắc, đẹp thì có đẹp, nhưng trên mặt nhất là đôi mắt phượng láo liếc, trông không phải là một nữ nhân đàng hoàng. Trần Lâm vốn trời sinh lạnh nhạt, lại ngang tàn ngạo mạn, vẻ mặt của chàng trông vẫn lạnh lùng không có gì thay đổi. Cô gái kia không một chút e lệ ngượng ngùng, nàng cười dịu dàng và nói: tên của ngươi là Hoạt Diêm La, nghe thật là dễ sợ quá đi. Đương nhiên đây không phải là tên thật của ngươi rồi, ngươi có thể cho ta biết tên thật của ngươi là gì không? À, ta quên nói ngươi biết, ta tên là Kha Như Anh. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi hơi rung động, vì cái tên này nghe rất quen thuộc, nhưng trong khoảnh khắc chàng không nhớ ra được mình đã nghe qua ở đâu rồi. Chàng tự thì thào lặp lại: Kha Như Anh, Như Anh, Kha. Đúng vậy, là Kha Như Anh đó. Vậy còn tên của ngươi là gì? Trần Lâm lườm cô gái rồi giọng lạnh lùng nói: ta không có tên. Heo có danh, chó có tính, là con người phải có tên chứ. Ngươi không muốn nói mà thôi. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi. Một làn gió nhẹ mang theo một mùi thơm nức mũi. Thiếu nữ giận quyền y Kha Như Anh, thân ảnh bỗng thấp thoáng, đứng chặn trước mặt của Trần Lâm, rồi nàng mở to ánh mắt nhìn chàng như dò xét. Sau đó bờ môi đỏ như mọng, với hàm răng trắng như ngọc nói: nếu như người không muốn nói đến danh tính thì cũng không sao. Người đến đây cùng với sư phụ ngươi có phải không? Sư phụ ta? Đúng vậy đó. Trận quyết kiếp tại Tam Lý Bình, Quyết Ma Thiên Tôn gây ra. Người không phải là truyền nhân của hắn hay sao chứ? Trần Lâm cảm giác nhẹ nhõm được phần nào. Xem ra cô gái này còn chưa biết hết đoạn đối thoại cuối cùng giữa chàng và Thiên Thủ Tôn giả. Cho nên theo bản năng, chàng chỉ khẽ gật đầu, coi như là đã trả lời của ta rồi. Cô gái kia lại nói: ngươi vẫn còn đang muốn biết về cái gì? À, Tứ Độc Thư Sinh có đúng không? Trần Lâm tức giận nói: chuyện này mắc mớ gì đến ngươi chứ? Kha Như Anh trên mặt thật đã nổi giận, vì mấy lần đều bị cái gã Hoạt Diêm La này khinh ngạo. Mặt nói giận nàng nói: ta cao hứng muốn biết có được hay không? Tại hạ không hứng trả lời ngươi. Cho dù ngươi không hứng trả lời cũng phải trả lời ta. Trần Lâm không nhịn được cười lên: trên đời này sao có lại có thứ nữ nhân giả mang như vậy chứ? Chàng không khỏi nghĩ đến cô gái áo trắng Sở Linh mà chàng đã gặp tại Sanh Tử Bình. Ấn tượng đầu tiên về nàng là sự tao nhã, thánh khiết và cao thượng. Nếu mà so sánh với thiếu nữ trước mặt Kha Như Anh này, quả thật là khác xa một trời một vực. Trần Lâm bực tức nói: cô nương nói vậy là có ý gì? Có ý gì đâu chứ. Tên của ta, ta cũng đã nói cho ngươi biết rồi. Thế mà ngươi một câu cũng không thèm nói với ta. Từ lúc đầu cho đến giờ tại hạ đâu có yêu cầu cô nương nói ra danh tính của mình đâu. Là tự cô nương nói ra thôi, đâu có liên quan gì đến ta. Ta mặc kệ, người phải trả lời câu hỏi của ta. Trần Lâm tức giận muốn nghẹt thở, chàng hừ một tiếng và nói: nếu như cô nương cố tình gây sự, tại hạ thật xin phép không có thời gian để tiếp chuyện với cô nương. Thật là không có gia giáo. Nói xong rồi Trần Lâm quay người bỏ đi. Mấy câu nói đó của hắn so ra quá nặng so với nàng, đương nhiên là tổn thương lòng tự trọng của thiếu nữ. Mặt của cô ta đanh lại, giọng giận dữ nói: Hoạt Diêm La, ngươi đứng lại đi. Ngươi đang mắng chửi ai vậy? Ta chửi mắng ngươi đó. Được lắm, người khác sợ ngươi, nhưng bổn cô nương không có ngán ngươi đâu. Hôm nay bản cô nương sẽ giáo huấn ngươi, cho ngươi bỏ cái thói khinh thường không coi ai ra gì. Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Lâm, trái tim của nàng đã rung động rồi. Nhưng nàng không thể nào ngờ chàng trai khôi ngô tuấn tú kiêu ngạo kia lại có lòng dạ sắt đá đến như vậy. Dù nàng đã cố gắng hạ giọng bắt chuyện làm quen, nhưng đổi lại chỉ là sự hững hờ lạnh nhạt của chàng. Trần Lâm cười khinh ngạo nói: bằng vào ngươi mà đòi giáo huấn người ta, ngươi không tin sao? Không phải không tin, mà là ngươi không có xứng. Ta như anh làm gì mà không biết, nàng sao có thể là đối thủ của Hoạt Diêm La được chứ? Nhưng vì thái độ ngạo mạn của Trần Lâm đã làm tổn thương đến tình cảm của nàng đang ôm ấp thầm kín dành cho hắn, như một mũi tên lắp vào cung không thể không bắn. Khai Như Anh nghiến răng dùng tay hướng Trần Lâm đánh ra ba chưởng. Trần Lâm khinh ngạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nghiêng nghiêng đẩy ra, đánh bật chưởng lực của đối phương trở về. Khai Như Anh lửa giận bộc phát, thân thể uyển chuyển uốn lượn, ngọn chưởng dùng ra công liền chính chiêu liên hoàn, nhắm vào các đại huyệt trên người của Trần Lâm. Quy thế thật sự là ác hiểm. Trần Lâm trong lòng không khỏi rùng mình kinh ngạc. Thiếu nữ này công lực không thua gì thiên thủ tôn giả, khó khăn lắm chàng mới tránh khỏi được đợt khoái công của thiếu nữ. Liền nổi giận lớn tiếng nói: cô nương như còn bức bách tại hạ thì đừng trách tại hạ vô tình. Ta không quan tâm. Nói xong rồi Khai Như Anh lại tiếp tục tấn công tới tấp. Trần Lâm vừa tránh đòn lại vừa nghĩ ngợi, nếu không cho cô gái này biết lợi hại, không biết cô ta bám theo quấy rầy đến khi nào. Nghĩ xong rồi, thân hình của chàng nhanh như một cái bóng ma, thoáng ẩn thoáng hiện, lao vào trong làn chưởng ảnh. Khai Như Anh mắt chợt qua lên thì đã thấy hữu chỉ của đối phương chỉ còn cách tâm mi của mình không đến một tấc. Hết đường tránh né, thầm kêu lên: phi chỉ lưu ngân, mạng mình xong rồi. Nàng nhắm nghiền mắt lại, nhưng chờ một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, nàng khẽ mở he hé mắt ra nhìn, thấy hữu chỉ của đối phương vẫn chưa dời đi, khoảng cách với tâm mi của nàng vẻn vẹn không đến một tấc. Gương mặt tuấn tú của chàng trai lại hiện ra vẻ kỳ lạ. Nữ nhi lúc nào tâm tư cũng kín đáo, đồng thời ở một khía cạnh nào đó họ cũng nhạy cảm hơn đàn ông cùng tuổi. Thiếu nữ chợt kêu á lên một tiếng, thân hình ngã chuối về phía trước. Hai bên gần nhau như vậy, Trần Lâm không thể nào ngờ nàng ta lại dở ra cái chiêu này. Vội vã đưa hai tay đỡ lấy, vô tình chạm phải đôi nhũ hoa êm mại của cô gái. Cả người của chàng như bị điện giật, tay chân cuống quýt, vội đẩy nàng ra rồi lùi về phía sau. Thiếu nữ bị đẩy ra, ngã chuối về phía trước cả trượng có hơn, ngồi dậy không nổi. Trần Lâm kinh ngạc nhìn qua thân thể của nàng, không biết phải làm như thế nào. Thật lâu cũng không hề có động tĩnh gì. Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ: người tự làm tự chịu, không phải lỗi của ta. Liếc nhìn Khai Như Anh một lần nữa rồi quay người đi nhanh. Trần Lâm mới đi được có mấy bước, chàng chợt nghe tiếng quát của thiếu nữ: tên điên kia, người mau đứng lại cho ta. Trần Lâm không khỏi kinh ngạc, vội vàng dừng bước. Khai Như Anh sắc mặt ửng đỏ, vẫn còn chưa tan, mắt lộ ra tia giận dữ. Thân hình của nàng rung lên bần bật như đang bị kích động bởi cơn giận dữ. Trần Lâm vẫn giọng lạnh lùng nói: cô nương gọi tôi trở lại, chẳng hay là có chuyện gì muốn nói? Khai Như Anh giọng đầy phẫn nộ, nói như hét lên vậy: ta muốn giết chết ngươi. Trần Lâm kinh sợ lùi lại một bước. Bất chợt chàng cười lên sang sảng rồi nói: tại sao vậy? Bởi vì ngươi khinh thường ta. Ta khinh thường ngươi hồi nào chứ? Khai Như Anh hai mắt đỏ hoe rớm lệ. Trần Lâm quả thật là đã làm tổn thương trái tim của nàng. Cái này phải nói là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nàng hận Trần Lâm đã xô ngã nàng, sau đó lại lạnh nhạt bỏ đi. Đây đối với một cô gái đang mở lòng yêu là một sự đả kích khá sâu sắc. Mọi thứ ở trên đời mà người ta mong muốn có được nhưng không thể có được, họ lại càng muốn có nó bằng được. Đây cũng là trường hợp của Kha Như Anh. Trần Lâm ở trong nội tâm đối với cô gái si tình này, không phải chàng không động tâm, mà là loài người ai lại không có cảm giác, huống chi thực sắc tính giả. Cho dù là thánh hiền đi chăng nữa, có biết bao nhiêu người có thể vượt qua được chữ tình kia chứ. Trần Lâm từ nhỏ đã gặp nhiều thảm biến trong gia đình, tận mắt chứng kiến mẫu thân bị người ta bức hại phải nhảy xuống huyết trì tự tuyệt, rồi sau đó trưởng thành nơi huyết trì biệt phủ, đã biến hắn trở thành một kẻ phẫn hận, tính tình lạnh lùng quái dị. Cho dù tâm có động nhưng cũng không dễ gì để lộ ra bên ngoài, hơn nữa bản tính quá tự nhiên. Thiếu nội hàm của Kha Như Anh đã khiến cho Trần Lâm có ấn tượng không tốt, nên không muốn tiếp tục dây dưa với cô gái này nữa. Cô nương như muốn giết tại hạ, xin cứ động thủ đi, nếu không tại hạ phải đi, không có thời gian để hầu tiếp cô nương đâu. Kha Như Anh khóe mắt lại hai giọt lệ thảm dài chảy xuống, giọng oán hận nói: Hoạt Diêm La, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ giết chết ngươi. Trần Lâm trầm ngâm một lúc rồi thở dài nói: Cô nương như đã muốn ra tay, vậy tại hạ luôn sẵn sàng bồi tiếp.